Như vậy đó, có nghĩa là mười phương ba đời các đức Phật đều có cái nguyện riêng và có cái việc làm cũng khác nhau. Như ở phương Tây chúng ta có đức Phật A Di Đà, ngài cũng có một cái hạnh nguyện của ngài trong 48 đời để xây dựng thế giới cực lạc. Thì ở phương Đông chúng ta cũng có Phật Dược Sư, ngài cũng có cái nguyện xây dựng một cái thế giới trong sạch, gọi đó là Tịnh Lưu Ly. Tất cả các vị Bồ Tát khác như Bồ Tát Quan Âm thì cũng có 12 lời nguyện để ở lại cái thế giới Ta Bà. Bồ Tát Phổ Hiền thì cũng có 10 đại nguyện để gần gũi hướng dẫn tất cả mọi người trên bước đường tu học. Thì như vậy đó, tất cả Phật và Bồ Tát đều có hạnh nguyện. Thì hôm nay chúng ta bàn về cái hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, một Phật mà ta cảm thấy như là rất gần gũi với chúng ta. Thì Phật Dược Sư từ đâu mà chúng ta biết? Tức là ta căn cứ ở trên Kinh Dược Sư. Thì trong Kinh Dược Sư bảo rằng Đức Phật cùng với Chư Tăng đi du hóa. Cái này có nghĩa là khi Đức Phật còn tại thế thì ngài đi du hóa từ nước này sang nước khác, từ thành phố này sang thành phố khác. Trên đường du hóa đó thì Đức Phật tạm dừng chân ở một cái nước mà ngày nay chúng ta thường nghe, đây là cái nước Bạch Kỳ. Thành đó gọi là thành Tỳ Giá Ly hay là thành Quảng Nghiêm ở trong cái thời Đức Phật. Thì tạm dừng chân ở cái nước này ấy, thì trong cái lúc đó nó ngồi ở dưới một cái rừng cây mà gọi là rừng cây tiếng nhạc và nhạc âm thọ hạ. Thì nhạc âm thọ hạ này thì chúng ta hiểu đó là tôi có cái cảm giác như đây là cái rừng phi lao hay là rừng thông. Cho nên từ cái chỗ mà cái rừng phi lao hay là rừng thông thì tôi thường hay ngồi mà tôi nghe cái tiếng vi vu ở trên ngọn cây. Mà nếu tâm hồn chúng ta nó lắng yên chút đó, thì ta nghe nó thành thanh nhạc. Và nâng lên bước đó, thì chúng ta có thể nghĩ đây là thiên nhạc hay là nhạc trời. Tức là nhạc tự nhiên, không do ai tấu mà nó tự vang. Cho nên đây ta gọi là nhạc âm thọ hạ. Cái cây đó tên là cây tiếng nhạc. Thì trong cái khung cảnh thanh tịnh như thế thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy có chư vị Bồ Tát và Bát Bộ Thiên Long. Đây là cái việc quan trọng nhất mà người Phật tử chúng ta tu, chúng ta quan tâm. Nếu khi tâm chúng ta không thanh tịnh thì tùy theo cái loạn động đó mà ta ở trong cái khung cảnh nào đó thì chúng ta thấy ngay chuyện đó không? Nhưng mà khi tâm chúng ta thanh tịnh thì lúc bây giờ nữa, cái thế giới nội tâm hiện ra hay là thế giới vô hình hiện ra, thế giới nội tâm và cái thế giới vô hình, hai cái này tôi có cảm giác gắn liền với nhau. Tại vì trên bước đường tu đó tôi đã từng trải nghiệm cái việc. Cho nên khi tôi ngồi yên một mình thì lúc bây giờ nó tất cả những cái gì mà ở trong tâm thức của tôi nó từ từ nó hiện ra. Ban đầu đó, thì cái trần lao nghiệp chướng nó hiện ra. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp sống ở trên cuộc đời này, ở trong thế giới ta bà, cho nên trong tiềm thức chúng ta nó đầy ấp tất cả những cái chuyện xấu ác đó. Cho nên khi chúng ta ngồi yên thì tất cả những cảnh này đều hiện. Nhưng mà nhờ chúng ta may mắn được gặp Phật Pháp, rồi lúc bây giờ nữa, từng bước chúng ta mới đem Phật Pháp vào trong lòng chúng ta tu. Cho nên đem Phật Pháp vào trong lòng chúng ta, đem Phật vào lòng thì Phật hiện ra, đem Pháp vào lòng thì Pháp hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta đem Pháp vào lòng chúng ta thì nó loại ra ngoài được một phần phiền não trần lao. Đem Phật vào lòng chúng ta thì nó loại ra ngoài một số những hình ảnh ác ma. Đây là trên bước đường tu. Ai có thực tu thì nhận ra được. Khi mà trong lòng chúng ta còn phiền não trần lao, còn nghiệp chướng nhiều, thì lúc bây giờ chúng ta ngồi yên hay là chúng ta ngủ mê thì tất cả những cái này đều hiện ra. Ai cũng như thế. Cho nên cái thế giới này là thế giới của nội tâm. Vì tất cả các thầy tỳ kheo đều thực tập thiền quán, cho nên tâm các ngài đều lắng yên. Trong cái thức nó sạch, trong cái tàng thức nó sạch, cho nên không có cái gì. Mà từ cái sạch đó, cái trần lao này đó, cho nên trần lao không hiện ra. Mà cái thế giới không có trần lao nó hiện ra. Thì cái thế giới không có trần lao đó là gì? Tức là thế giới của Phật và Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu. Cái điều quan trọng nhất là, tức là Phật và Bồ Tát hiện ra. Đầu tiên là hiện ra trong lòng chúng ta. Hiện ra trong lòng chúng ta. Cho nên vì các ngài hiện ra trong lòng chúng ta, do đó mà cái tâm chúng ta nó cứ mở rộng lần ra. Đây là điều rất kỳ diệu. Nếu ai thực tập thì nhận ra. Mới ban đầu cái tâm chúng ta nó rất là nhỏ nhỏ đến cái độ mà không thấy được nó. Nó siêu vật chất. Tâm được thu nhỏ lại, cho nên nó không thể thấy được cái tâm nó nằm chỗ nào hết. Nhưng mà khi mà đưa Phật Pháp vào rồi thì có bao nhiêu Phật Pháp vào trong tâm chúng ta thì tâm ta đều dung chứa được hết. Đây là điều kỳ diệu. Cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó lớn lần, nó bao la. Cho nên tâm chúng ta nó bao la, nó bao được hết cả đại chúng, rồi nó bao được cả tam thiên đại thiên thế giới. Đây là cái việc rất quan trọng của người học đại thừa. Nếu không có cái tâm này thì cái trường học không thể học được. Nó bao cả thái hư. Cho nên lúc bây giờ nếu ta nghe Đức Phật nói về thế giới cực lạc thì cái thế giới cực lạc nó đã hiện vào trong tâm chúng ta. Thì tâm chúng ta nó bao luôn cả thế giới cực lạc được không? Ta nghe Đức Phật nói về thế giới tịnh lưu ly, cái tâm chúng ta nó bao được thế giới tịnh lưu ly thì thế giới tịnh lưu ly hiện ra trong tâm chúng ta. Lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó qua tới tận phương Đông, tận phương Tây, tận cùng phương Đông, tận cùng phương Tây, và nó bao hết tất cả. Đây là cái tâm đại thừa. Cái người mà phát tâm đại thừa đó là phát được cái tâm này, để bao dung được hết tất cả. Thì như vậy đó, cho nên đó, từ cái tiếng thông reo mà biến thành ra thiên nhạc, đây chuyện rất bình thường. Ta nghe nó như một bản nhạc. Thì lúc bây giờ đó, tất cả Bồ Tát xuất hiện, Thiên Long Bát Bộ xuất hiện, thành xuất hiện đông. Cho nên trong kinh diễn tả chúng ta thấy, mới ban đầu thì chúng ta thấy các thầy tỳ kheo, kế đó chúng ta thấy các vị trưởng giả cư sĩ, các vị vua chúa. Rồi về sau này chúng ta thấy các vị Bồ Tát xuất hiện. Mà các vị Bồ Tát xuất hiện, cái vị Bồ Tát quan trọng nhất ở đây là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Trong kinh Dược Sư gọi là mạng thù thất lợi đồng tử. Mạng thù thất lợi đồng tử tức là văn thù sư lợi Bồ Tát, cái tên khác. Tại vì văn thù sư lợi Bồ Tát, Bồ Tát văn thù đó người ta vẫn coi như đồng tử. Đồng tử tức là trẻ, trẻ con. Tại cái điều đặc biệt như thế này, đồng tử tức là trẻ, mà trẻ này đó là tất cả những cái người mà không lập gia đình thì người ta gọi là trẻ. Đây là điều đặc biệt mà tôi thấy cái phong tục Tây Phương nó cũng giống. Cái người lập gia đình rồi nó mới 20 tuổi người ta gọi là bà. Nhưng mà cái người mà sống độc thân 70 tuổi người ta gọi là cô. Khi mà mới sang Tây Phương tôi thấy hơi lạ. Mà sao kêu bằng cô mà thấy già như vậy mà kêu bằng cô. Còn cái chị kia thấy còn trẻ măng mà người ta kêu bà đó. Đây, cho nên chỗ này tôi thấy người Tây Phương mà không biết họ ảnh hưởng Phật giáo từ đời nào. Cho nên văn thù sư lợi Bồ Tát đó, nếu ta học Đại Thừa thì ta biết Ngài xuất hiện từ cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Cho nên thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là Ngài xuất hiện với tính cách một vị Bồ Tát lớn. Rồi đó Ngài dạy cho cái số đệ tử Ngài đó, mà cái người nhỏ nhất đó là thành Phật, hiểu là Nhiên Đăng. Mà Phật Nhiên Đăng là người thọ ký cho Đức Phật Thích Ca, 90 kiếp sau thành Phật, hiểu là Thích Ca. Tức là 90 kiếp trước của Đức Phật Thích Ca đó là Phật Nhiên Đăng. Mà Phật Nhiên Đăng là học trò của Bồ Tát Văn Thù, quý vị thấy lạ chứ. Mà bây giờ đó, trong cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát xuất hiện ở đây là đồng tử. Đồng tử vẫn là trẻ con. Là trẻ con. Đây là cái điều mà đặc biệt. Cho nên tuổi rất lớn nhưng mà còn trẻ. Nên người ta nói Bồ Tát nó có các cái hạnh. Trong đó nó có một cái hạnh là Anh Nhi Hạnh. Anh Nhi Hạnh tức là bao giờ cũng trẻ. Mấy ngàn tuổi cũng là trẻ, mấy triệu tuổi cũng là trẻ. Chứ không phải là mới có 30-40 tuổi ta nói già. Cái pháp thân của Bồ Tát nó là như thế. Cho nên lúc bây giờ đó Bồ Tát Văn Thù Ngài mới quán sát hết đại chúng ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài thông hết đó. Ngài thông cả quá khứ, Phật quá khứ, rồi hiện tại, rồi vị lai nữa. Ngài mới thấy tất cả các chúng sanh đó. Thì khi cách Phật xa thì thường thường đó, khởi tâm tăng thượng mạng và không tin. Đương nhiên cách Phật xa thì không tin và không hiểu, cho nên cứ nghĩ rằng cái của mình là đúng, là theo đó. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài Văn Thù Sư Bồ Tát mới thưa với Đức Phật: xin Đức Phật Thích Ca nói về cái hành trạng của các Đức Phật, nói về hành trạng của các Đức Phật đó, để cho tất cả chúng hữu tình, mà nhất là chúng hữu tình đời sau. Đời sau có nghĩa là sau khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi, tức là bây giờ chúng ta biết được cái phương hướng của. Cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới thay mặt cho chúng ta hôm nay mà hỏi Đức Phật Thích Ca mấy ngàn năm về trước để Đức Phật dạy, rồi ấy, đời sau này chúng ta theo đó thôi. Đây là điều lạ. Cho nên trong cái đời Đức Phật mà người ta đã khó tin rồi, nhưng mà cách Phật mấy ngàn năm rồi nữa, lại chúng ta sanh trong cái thời kỳ này mà chúng ta lại dễ tin hơn. Cho nên ở trong đó là cái lời hỏi của Ngài Văn Thù, tức là đời sau, tức là thời tượng Pháp, thời tượng Pháp, tức là 2000 năm sau. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca Ngài mới phóng quang, Ngài quan sát hết tất cả các Đức Phật, xem thử có Đức Phật nào mà có cái nhân duyên với chúng sanh đời sau đây, có nhân duyên với thế giới Ta Bà. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới giới thiệu. Cho nên Đức Phật thuyết pháp gọi là tùy duyên. Tùy duyên mà thuyết, đó là pháp phương tiện. Do đó cho nên chúng ta không thể chấp được. Tại vì nói đó là nhắm nói cho ai và nói lúc nào đấy và nên dùng cái pháp nào, do đó đó mà Đức Phật quan sát rồi Đức Phật mới thấy cái nhân duyên của chúng đời sau này nữa đối với Đức Phật Diệt Sư rất quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài mới nói với đại chúng về Đức Phật. Đức Phật Thích Ca mới nói là từ đây hướng đến phương đông cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Khi Đức Phật nói về Đức Phật A Di Đà, từ đây hướng đến phương tây cách 10 muôn ức Phật có một Đức Phật hiệu là A Di Đà. Đây, từ phương đông phương tây chúng ta ở giữa, phương tây có Phật thì phương đông. Thì cái khi mà nói về Đức Phật Diệu Sư đó, thì Đức Phật mới nói khi còn tu hạnh Bồ Tát, ngài có phát 12 đại nguyện. Cho nên cái nguyện cái này rất là quan trọng. Vì vậy đó mà muốn nhắc hết đại chúng là cái người tu nó phải có nguyện. Có nguyện tức là mục tiêu, định hướng để mình làm chứ. Chứ không phải tu không có định hướng, mục tiêu phấn đấu tới. Mà cái mục tiêu á, cái định hướng đúng á, thì nhất định kết quả đúng. Cho nên khi mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta cần có một Đức Phật nào đã ấn chứng ta. Con nguyện này đúng không? Cái mục tiêu này đúng không? Cái định hướng này đúng không? Khi mà đúng rồi chúng ta mới làm chứ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Khi mà ngài tham khảo hết tất cả các cái tịnh độ của chư Phật rồi, ngài tham khảo hết các tịnh độ chư Phật, lúc bây giờ đó ngài mới xây dựng một cái tịnh độ lý tưởng ngài, tức là cái định hướng tu hành ấy, để xây dựng một thế giới cực lạc bằng 48 lời nguyện. Khi đó thì Đức Phật A Di Đà mới trình lên cho Đức Phật Bảo Tạng, đây cái định hướng của con như thế này, có thể thực hiện được không? Bây giờ Đức Bảo Tạng đúng, cái định hướng như thế tốt, chỉ cần cái đó là nỗ lực tu Bồ Tát đạo nữa thì chắc chắn cái kết quả đó là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là cái thế giới Phật mà hơn hết tất cả. Tại sao vậy? Tại vì cái con người ta luôn luôn lúc nào tiến bộ, luôn luôn lúc nào tiến bộ. Mà Đức Phật A Di Đà tổng hợp hết các cái tịnh độ của chư Phật lại thì ngài xây dựng cái mô hình mới, thì cái mô hình này phải tốt hơn. Đây là cái việc thực tế. Ta không phải bắt chước y khuôn đâu. Đức Phật A Di Đà không bắt chước y khuôn các đức Phật khác, nhưng mà tham khảo về thế giới của chư Phật, lúc bây giờ ngài xây dựng một cái thế giới cho ngài. Đây là cái việc. Cho nên không làm y như người trước, nhưng mà không bỏ những cái của người trước. Đó là chư Phật có trí tuệ. Đức Phật Diệt Sư vậy, ngài xây dựng cái thế giới Tịnh Lưu Ly của ngài là bằng 12 câu nguyện. 12 câu nguyện này mà khi cái nguyện đã thành, tức là thực hiện đủ cái này, thì thế giới Tịnh Lưu Ly hiện ra. Cho nên bây giờ tất cả mọi người chúng ta khi phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, chúng ta có mục tiêu để đạt tới, phấn đấu tới cuối cùng làm cái gì rồi để chúng ta theo đó thì chúng ta tu tập. Cho nên ngài xây dựng 12 công nguyện. Thì trong 12 công nguyện này chúng ta có thấy thích hợp, ta có thể học, có thể bắt chước. Thành ra tôi thì cái trường hợp khi mà đọc kinh Đại Thừa, thường thường tham khảo coi Đức Phật giới thiệu chúng ta về các cái tịnh độ, rồi ta coi cái nào ta có thể thích hợp và cái nào ta có thể làm. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên từng bước ta tu hành Bồ Tát Đạo là ta thực hiện cái mục tiêu chúng ta mà theo cái hướng của Phật vẽ ra. Mà ta thực hiện tới đâu chúng ta sẽ có kết quả tới đó. Cho nên tôi nói một cái đơn giản nhất mà các Phật tử cũng có thể làm được. Cái ban đầu tiên, cái người tu hành, Đức Phật dạy chúng ta này, cái người tu hành là tuyệt đối không nên làm mất lòng người khác. Đây là cái việc thứ nhất trên bước đường tu. Cho nên 50-60 năm về trước, tôi đã nghe cái lời dạy này và tôi áp dụng trong cuộc đời tu tôi. Cho nên cố tránh làm mất lòng người khác, đó là hạnh của người tu. Và có làm được một cái gì cho người khác thì đó là hạnh của người tu. Cái mục tiêu ta phấn đấu như vậy. Cái đời tu chúng ta đó là không mất lòng ai, mà giúp ai được cái gì đó thì chúng ta sẵn lòng. Đây là cái việc làm là duy nhất của người tu. Nếu không làm như vậy thì không phải là sa môn, không phải là con nhà họ Thích. Khi học được cái câu này tôi luôn luôn tâm niệm, và tôi nghĩ trên bước đường hành đạo của mình là cố tránh đi cái sự mất lòng tối đa có thể được, và cố làm được cái gì lợi ích cho người thì cái này chúng ta sẵn lòng làm. Đây là hai việc hành đạo theo Phật. Nhưng mà ngài Dược Sư thì kinh nghiệm của ngài, cái việc thứ nhất, cái người mà phát Bồ Đề tâm tu hành đó, là làm sao mà nâng cái trình độ hiểu biết chúng ta, cái kiến thức chúng ta, cái trí tuệ chúng ta lên tới đỉnh cao nhất, cho đến bao giờ cái gì mà ta cũng biết hết thì cái trường hợp này là mục tiêu phấn đấu. Đấy là người tu, người Phật tử. Cho nên học, học nữa, học mãi, học kiếp này sang kiếp khác. Khi nào mà chúng ta có cái gì chưa hiểu rõ thì cái trường hợp này ta phải học trước rồi mới làm sao. Mà cái học này nhé, trí tuệ của Đức Phật Dược Sư tiêu biểu bằng cái gì? Hào quang của ta. Hào quang của ta, cái này là trí tuệ đấy. Trí tuệ tiêu biểu bằng hào quang. Nên Đức Phật nào có cái vòng hào quang xung quanh. Cái hào quang là tiêu biểu cho trí tuệ, chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Trong 3000 đại thiên thế giới, chỗ nào hào quang ta cũng đi tới, chỗ nào trí tuệ ta cũng đi tới, chỗ nào ta cũng nhìn thấy, cái nào ta cũng biết hết. Biết một con người từ ở bên ngoài cho đến trong lòng của họ, nó nghĩ gì, nó muốn gì, nó có thể làm cái gì, biết không sót cái gì hết. Cái mục tiêu của ngài. Tại sao vậy? Là vì ngài thấy nhé, khi mình phát tâm mình làm, như tôi vừa nói với quý vị, là mình quyết định mình không làm mất lòng ai hết. Nhưng mà có dễ không? Ta không muốn làm mất lòng ai hết, nhưng mà trên đời này nữa, ta làm vừa lòng được bao nhiêu người? Khó vô cùng. Làm vừa lòng người này thì mất lòng người kia. Cái người A tới thưa với tôi, nói cái người B họ vậy đó, rồi người B tới thưa với tôi, họ nói người A như vậy đó. Bây giờ tôi vừa lòng ai? Vừa lòng người này thì mất lòng người kia chứ. Cho nên cuối cùng là Đức Phật dạy chúng ta vừa lòng số đông, tức là vì lợi ích cho số đông. Lợi ích số đông, đương nhiên là chúng ta phải chấp nhận cái phản ứng phụ của nó, tức là số ít, tức là thiểu số. Ta làm được một việc mà được chừng 60-70% người chấp nhận, còn lại chừng 30-40% chống đối, cái này cũng được, tốt lắm rồi. Ta tranh thủ được quá bán, tôi nghĩ là giỏi rồi trên cuộc đời. Cho nên tôi nói với quý vị là tôi cố gắng là không làm mất lòng ai thì không đúng, nhưng mà tôi đâu có phải làm được. Cho nên chắc chắn là tôi tranh thủ được 60-70%. Tại vì tranh thủ được 60-70% ấy, cho nên trong suốt một cái quá trình làm đạo của tôi nhé, cho nên giờ này tôi còn ngồi trên pháp tòa. Chứ nếu mà tôi làm mất lòng nhiều người quá thì chắc chắn là không làm được rồi. Chúng ta nhận ra được cái điểm này. Cho nên mình cố gắng tranh thủ tối đa có thể làm được, chứ không tuyệt đối được mấy chục phần trăm. Nhưng mà Phật Dược Sư rút kinh nghiệm chỗ này. Ngài muốn đưa tới chỗ tuyệt đối, đưa tới chỗ tuyệt đối là làm Phật. Làm Phật mới làm tuyệt đối được, còn chưa làm Phật thì không được. Tại vì biết được nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm được cái gì rồi. Từ cái chỗ đó đó, chúng ta mới có thể tránh được và có thể giải được. Cái việc của Đức Phật Dược Sư này, nâng cái trình độ nó lên cao. Thấy từ cái hiện tượng bên ngoài, thấy tới cái diễn biến nội tâm bên trong, thấy luôn cả cái năng lực của chúng sanh trên lúc đường tu. Cho nên cái khi mà đạt được tới đỉnh cao này đó, thì các chúng hữu tình thấy ánh quang này thân tâm thanh tịnh. Đây là cái việc quan trọng. Ta đã thấy ánh quang của Phật Dược Sư thì thân tâm chúng ta đều thanh tịnh. Có nghĩa là khi nghe Đức Phật Dược Sư thuyết pháp, cái pháp âm của Đức Phật Dược Sư làm cho người nghe thân tâm thanh tịnh. Đó là một cái điều quan trọng. Thân tâm thanh tịnh được là sao? Là nhờ cái pháp âm của Ngài nó đi thẳng vào lòng người, nó hóa giải được cái tâm trạng khổ đau buồn phiền của tất cả chúng sanh. Cái này pháp của Ngài Dược Sư. Cho nên thuyết bằng cái trí tuệ, thuyết bằng hào quang, chứ không thuyết bằng ngôn ngữ. Nên bây giờ nó thuyết bằng ngôn ngữ thì người này nghe được, người kia nghe không được. Tức là trình độ khác nhau hết. Cho nên người nghe được họ nói thầy nói hay, người nghe không được họ nói thầy nói dở. Đấy thật. Cho nên có người nghe được thì thích, mà có người nghe không được thì chán bỏ về. Đây là sự thật cái trên lúc đường tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, Phật Dược Sư thuyết bằng hào quang, thuyết bằng hào quang, thuyết bằng trí tuệ, thuyết bằng cái tâm của Ngài, chứ Ngài không thuyết bằng ngôn ngữ giống như chúng tôi. Cho nên cái tâm Ngài tới đâu, cái hào quang của Ngài tới đâu thì làm cho mọi người đều thanh tịnh hết. Mà như vậy đó thì cái tâm Ngài tới chỗ nào được? Tức là tất cả các chúng hữu tình này, tất cả các chúng hữu tình này nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là Phật quá hữu duyên nhân. Tức là những người có duyên với ta nữa thì họ mới tới được. Còn những người không có duyên thì không tới được. Ta những người không có duyên á thì ngồi ngay trước mặt của Ngài không được. Có nhiều đạo hữu vô ngồi tu một ngày an lạc, nhưng mà tới cái giờ giảng tôi thì ngáp gió mệt mỏi, trông cho hết thì đừng nghỉ thôi, chờ cho tới một thầy khác giảng vui hơn. Đây là trình thức khi chúng hữu duyên. Ta nên nhìn thật cho chúng ta thấy là, nên có những người mà thưa với tôi đó, thấy mà thầy giảng là con ngủ, nên thầy giảng là con ngủ, thầy giảng xong rồi con thức dậy. Đây là cái điểm đặc biệt mà tôi nói, cái người đã nói rất thật. Cái khi mà cái người có duyên để nghe pháp, họ cũng nghe bằng cái tâm. Các Phật tử nghiệm thấy, tức là nghe bằng cái tâm. Ta có cái cảm giác như là cái pháp nó rót thẳng vào tâm của ta. Cho nên tất cả những người nghe này đó, họ có cái cảm giác là tôi nói với họ, tôi nói cho họ. Nhưng mà tất cả tâm trạng đều khác nhau hết chứ. Nhưng mà có những người nghe, tức là nghe bằng cái tâm. Mà tôi thuyết bằng cái tâm. Thuyết bằng cái tâm. Cho nên có người hỏi sao thầy giảng không thấy bài bản gì hết. Cho nên từ chỗ này, cái người ở xa, ở bên Mỹ, bên Tây, bên Úc, bên Nga, bên Tiệp, nhưng mà những người ở bên đó họ chưa bao giờ thấy mặt tôi, họ chỉ nghe cái đĩa CD thôi. Nhưng mà họ phát tâm được, họ cảm được, hiểu được. Đó, tôi nói là người có duyên. Có duyên với tôi, có duyên với kinh ấy, thì trường hợp chúng ta nghe được. Còn những người ở ngay trong chùa nhiều khi không nghe được. Những người mà thậm chí bạn đồng tu cũng không thể chấp nhận được, hiểu được. Tức hiểu khác đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà chúng ta thuyết bằng cái tâm thì không chống trái, thuyết bằng hào quang thì không chống trái. Thuyết bằng tâm, thuyết bằng hào quang, tức là ai tiếp thu cái đó thì tùy cái phản ứng của họ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật Dược Sư Ngài nguyện như thế và cố thực tập như thế. Ta làm sao thuyết bằng tâm để đi vào lòng người? Đây là điều thứ nhất. Mà cái người nhận được cái đó thì đòi hỏi cái điều quan trọng nhất Ngài muốn đây là thân tâm đều thanh tịnh hết. Tức là tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh. Cho nên khi tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh thì thân tâm của ta và thân tâm của Phật Diệu Sư là một. Đây là cái việc thứ nhất. Thành ra ta đem Phật Diệu Sư để vào trong lòng chúng ta, đem Pháp để vào trong lòng chúng ta. Lúc bây giờ thì chúng ta thâm nhập vào thế giới tịnh lưu ly. Thành ra trong cái thế giới tịnh lưu ly có ta trong đó, trong tâm chúng ta có thế giới tịnh lưu ly trong đó. Đây là cái điều quan trọng nhất của Đại Thừa. Nếu ai không có cái tâm này thì tu không được. Đại Thừa khó là chỗ đó. Cho nên làm sao mà đem cái tâm chúng ta đặt vào thế giới tịnh lưu ly, rồi đem cảm thế giới tịnh lưu ly đem đặt vào trong tâm chúng ta. Những người có tâm lượng Đại Thừa thì mới nhận ra được cái điều. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì dạy là sao? Trong một niệm mà tôi thấy đủ ba đời. Trong một niệm tâm thôi. Tâm chúng ta từng niệm tương ưng với nhau. Nhưng mà Ngài nói trong một niệm tâm mà dung nhiếp được hết cả ba đời. Cho nên trong một niệm tâm của tôi mà tôi đã thấy tất cả các đức Phật. Mà không thấy, phải thấy Phật không đâu. Mỗi một Phật như vậy đó là đều có cái chúng hội đạo tràng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta có cái tâm Đại Thừa, ta nhận ra vậy đó. Cho nên bây giờ đó, tôi đang thuyết pháp cho các vị nghe đây. Thì bây giờ đó có một cái người nào đó mà họ ở bên Mỹ đi. Cho nên họ ở bên Mỹ, nhưng mà họ nghe cái bài thuyết pháp này của tôi, và họ nhìn trên màn hình, họ thấy được tất cả chúng hội đạo tràng này. Cho nên chúng hội đạo tràng này đó, nó sẽ đi vào ở trong cái nhìn của họ, cái nghe của họ, và nó đi thẳng vào cái tâm của họ. Phải tất cả chúng hội đạo tràng này đều đem đưa vào trong cái tâm của người nghe. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả chúng hội đạo tràng này của chúng ta đây, thầy trò chúng ta tất cả đây đó, là đều chung vô cái máy quay phim này hết. Trong cái máy đó nó mà đem hết cả cái hội trường này đi vào trong đó. Mà cái điều kỳ diệu đó là nó chung vô đó rồi đó, là nó đi khắp thế giới. Nó đi khắp thế giới. Cho nên chỗ nào mà có nối mạng được thì nó đều đi tới. Cho nên chúng ta mới nghiệm ra một Đức Phật ở thế giới này mà nó thông cả mười phương chư Phật á, thì ta nhờ cái này để chứng minh mà ta hiểu được. Cho nên con người thường chúng ta còn làm được cái máy thế này mà nối mạng toàn cầu được, còn chư Phật sao không có. Cho nên á, trong cái thời Đức Phật không có cái dụng cụ này để chứng minh, cho nên họ rất khó hiểu. Mà ta ở trong thời thượng pháp thì ta hiểu được. Ta có cái này. Tất cả những cái này đều đem chui vào trong cái ổ cứng. Ra thầy Hải Đạt trước khi ông đi học ở bên Tàu, ông nói là tất cả những cái bài giảng pháp của thầy đó là con đều đưa vô trong cái ổ cứng để đó. Thành ra tôi biết là thuyết mấy ngàn bài pháp đó, ông chỉ đem vô trong cái ổ cứng nhỏ xíu thôi để thì các Phật tử nghiệm xem hình ảnh của chúng ta, âm thanh của chúng ta đều đưa nó vô nhốt ở trong đó. Cho nên cái chỗ này để mà chúng ta hiểu về cái tâm bao la của Phật và của Bồ Tát để mà dung nhiếp. Đó là trên bước đường. Nhưng mà cái khi chúng sanh hữu duyên á, chúng sanh hữu duyên tức là những người có căn lành thì những người tu họ mới nhận. Cho nên chúng sanh hữu duyên, tôi có duyên với Đức Phật Dược Sư. Tôi có duyên với Đức Phật Dược Sư thì khi tôi tụng cái kinh Dược Sư này đó, tự nhiên tôi nghĩ ngay tới Đức Phật Dược Sư. Đây là cái điều kỳ diệu. Mà khi tôi nghĩ tới Đức Phật Dược Sư đó, thì tôi lại nhận được đó, cái ánh quang của Đức Phật Dược Sư gia bị tới trong lòng. Đây là cái điều lạ khi mà chúng ta có cái đại thừa tâm. Cho nên quý vị có cái nghĩ rằng cái cuốn kinh Dược Sư mà các Phật tử tụng đó, là tôi chỉ dịch trong một đêm. Nhưng mà nói dịch trong một đêm thì hơi dài, chứ thiệt ra thì tôi chỉ làm cái việc này vào khoảng độ một tiếng đồng hồ trong lúc tôi đang tụng cuốn kinh. Thành ra tôi đang tụng cuốn kinh lớn để tôi cầu an cho mẹ tôi, thì trong lúc đó là tôi viết cái cuốn kinh này. Tại tôi nhận ra được cái này. Cho nên cái khi tâm chúng ta hướng về Đức Phật Dược Sư là tại vì ta có căn lành, ta có nhân duyên với Đức Phật Dược Sư, thì Đức Phật Dược Sư liền phóng quang tới gia bị cho ta, cho nên ánh quang Đức Phật tới tới tâm của ta. Cho nên Đức Phật Dược Sư xuất hiện trong tâm chúng ta và thân chúng ta xuất hiện vào trong trong thế giới thanh tịnh của Ngài. Đây là cái điều nhiệm mầu. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nếu không có cái tâm đó và không có cái hành đó thì trường hợp chúng ta không thể nào hiểu được cái ý nghĩa đại thừa. Phật phóng quang tới ta và ta theo ánh quang đó ta về cái thế giới của Ngài. Thì người tu tịnh độ cũng vậy. Khi Đức Phật A Di Đà phóng quang tới thân ta thì ta sẽ nương theo ánh quang của Đức Phật A Di Đà mà ta vãng sanh về thế giới cực lạc. Đây là cái chuyện Đức Phật nói mà khó tin nhưng mà có. Gọi là năng hành năng tính. Tức là khó tin và khó làm nhưng mà có thực. Thế ngày nay ta hiểu ra. Nếu mà ta nói nối mạng thì bên này có một cái máy, bên kia có cái máy, hai cái này nó mới kết nối nhau được chứ. Mặc dù hình ảnh và âm thanh nó có đưa tới nhưng mà vì ta không có cái máy thì ta không nói được. Cho nên ta không có căn lành thì ta không tiếp nhận được. Ta không tiếp nhận được. Ta không có căn lành ở trong tâm chúng ta, ta không tiếp nhận được. Cho nên người xưa nói một câu rất đơn giản: người có căn tu thì mới tu được. Người có căn tu thì mới tu được, người không có căn tu thì không thể tu được. Tại vì cái căn tu chúng ta là để chúng ta thấy Phật, để chúng ta tin Phật. Còn nếu không có cái căn tu đó thì ta không thể nào thấy, không thể nào hiểu và không thể nào tin được. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên cái nguyện thứ nhất của Ngài, Ngài tu tập. Và bây giờ Ngài đã thành Phật rồi, cho nên cái nguyện này đã thực hiện được rồi. Cho nên Ngài phóng quang tới tới tâm của chúng sanh hữu duyên, và tâm của chúng sanh hữu duyên này có thể thâm nhập được thế giới tịnh lưu ly. Cho nên ở bên thế giới này khi mà mãn duyên thì ta sanh vào trong thế giới của Đức Phật Dược Sư. Trong kinh nói cái này rõ, mãn duyên ở Ta Bà thì sanh vào đó, sanh vào trong thế giới của tịnh. Mà cái người nào sanh được đây? Cái người có nhân duyên với Đức Phật Dược Sư. Ta đã có nhân duyên Đức Phật Dược Sư, có một cái độ cảm về Đức Phật Dược Sư cao, cho nên cái ánh quang của Ngài tới tới ta, thì ta nương theo ánh quang đó, cái tâm chúng ta đã vào trong đó. Cho nên lúc bây giờ ta còn đang sống như thế này, nhưng mà ta đã từng ra vào thế giới tịnh lưu ly rồi, thì khi mà chúng ta chết thì ta đi dễ dàng chứ, phải không? Tất cả các Phật tử ta nói ai tu tịnh độ nữa mà bây giờ còn sống như thế này nữa, mà khi ta nhiếp tâm ta niệm Phật đó, thì lúc bây giờ ta thấy ánh quang của Đức Phật A Di Đà chiếu tới thân ta, chiếu tới tâm ta, và trong lúc đó nhất thời chúng ta liền qua thế giới cực lạc. Ta nói qua thế giới cực lạc, mà qua thế giới cực lạc xong rồi cũng trong một nhiếp tâm, một niệm tâm thôi, chúng ta trở lại thế giới Ta Bà. Tại nên trên bước đường tu, nếu ai tu tịnh độ mà họ từ thế giới Ta Bà họ thâm nhập được tịnh độ, từ tịnh độ họ trở về Ta Bà, thấy khác rồi. Trong một niệm tâm họ đổi khác, họ ảnh hưởng được con người ở thế giới cực lạc. Con người ở thế giới cực lạc nó khác hơn con người thế giới Ta Bà. Cho nên lúc đó ta chỉ có một niệm tâm thanh tịnh, ta thâm nhập được vào trong thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì ta ảnh hưởng ngay những người thanh tịnh đó, ta trở về đây thì ít nhất ta có một phần ngàn thanh tịnh. Ta nói ta có một phần ngàn thanh tịnh, ta có một phần ngàn cái hảo tướng hiện ra rồi. Đây là người thật tu. Người mà tu thật và tu đúng họ sẽ có. Cho nên họ tu một khoảng thời gian sau, quý vị nhìn sao? Thấy cái lỗ tai họ dài ra, thấy cái mũi họ đứng lên, sao giống giống Đức Phật A-di-đà phải không? Hay là giống giống Đức Phật Quan Âm phải không? Có để ý chỗ đó. Ta nói người nào mà tu rồi cái lỗ tai dài ra, cái mũi, cái mắt lần lần nó sáng, nó giống như Phật Bồ Tát, ta biết người này tu thiệt và tu đúng này. còn lúc nào cũng lần chuỗi, lúc nào cũng niệm Phật. Nhưng mà sao ta thấy hình như là sao mắt nó làm sao, rồi cái miệng nó làm sao, nó giống cái gì thì ta biết rồi. Cái người này có tu mà không bao giờ chứng được đâu. Cái quan trọng tại vì họ không có căn lành, mà thường ấy, chỗ này ấy, người ta gọi là nấu cát không bao giờ thành công ấy. Nấu cát không bao giờ thành công ấy. Anh em mày nói không bao giờ thành gương đâu. Cho nên người tu thiền thì ta nói là tu theo kiểu đó, sống thì ngồi không nằm, chết thì nằm không ngồi, cũng thế thôi. Bao nhiêu năm rồi không thấy gì khác hết. Còn người có căn lành khác. Cái người có căn lành mới một niệm tâm thay đổi hết cả một cuộc đời, nó thay đổi luôn cả cái vận mệnh. Có người được chứ. Có những người rơi vô trong hoàn cảnh khó khăn vô cùng, nghĩ không thể nào thoát được. Nhưng mà nhờ cái căn lành đời trước của mình, lúc đó sao dục mình nhớ tới Phật, mình nghĩ tới Phật, mình nhận ngay cái ánh quang Đức Phật chiếu tới mình, mình thấy tâm mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó tỉnh bơ ra, rồi mọi việc đâu nó vào đó. Ở đây có ai đạt được cái này không? Đưa tay cho tôi. Đưa tay thử người. Có một người mà có cái cảm nhận được này. Đi tới cái chỗ cùng đường, tự mình không còn giải quyết được nữa, mà lúc đó nhờ cái căn lành mình, cho nên mình chỉ còn có một cái, cho nên chỉ còn có Phật cứu thôi. Nên chỉ còn có Phật cứu. Mà khi nghĩ tới Phật đó, thì liền thoát. Cho nên thì liền thoát được. Đây là điều lạ. Nhưng mà cái người nói cái điều này với tôi, đó là cụ Võ Văn Kiệt. Cho nên cụ Võ Văn Kiệt đó, khi làm thủ tướng, cụ có nói cái câu đó với tôi, nói với Chiêu Tăng. Nói tôi còn sống mà được gặp mấy thầy nữa, nhờ Phật ấy. Chỉ còn có cái là nhờ Phật. Nó tại sao vậy? Nó cái lúc mà tôi đi làm cách mạng, nó cùng đường rồi. Ta nói cùng đường rồi, bị mật thám theo dõi, không còn chỗ nào trốn nữa, cho nên chung vô chùa Tam Bảo Rạch Giá. Ta nói chung vô trong chùa Tam Bảo Rạch Giá, đương nhiên là mật thám đều theo dõi. Thành ra nghĩ là khó thoát rồi. Nhưng mà tự nhiên sau lúc đó lại là cụ trốn thoát được, mà nó vô nó bắt và Thượng Chí Thiện đày ra cung đảo. Cho nên Hòa Thượng Chí Thiền là người mà thế mạng. Cho nên cái chùa Tam Bảo được coi như đó là di tích lịch sử cách mạng. Tức là cùng đường. Nhưng mà lúc đó lại nghĩ tới Phật. Khi đó nó tự nhiên được Phật. Ta không còn nghĩ cái gì hết mà ta nghĩ tới Phật. Cũng có một vài người bạn với tôi đi làm cách mạng kể lại cho tôi về cái chuyện tương tự như vậy. Nghĩ thế nào mình cũng chết rồi, không còn sống nữa. Ta nên nghĩ mình chết rồi, cho nên lúc bây giờ nghĩ tới Phật. Ta nên tự nhiên nhớ Phật. Người thứ hai tôi nói là cái trường hợp của Huỳnh Tấn Pháp. Huỳnh Tấn Pháp cũng nói như vậy. Trước cái nguy hiểm đó, sao lại cụ thấy cái chùa Vĩnh Tràng hiện ra? Mà chùa Vĩnh Tràng hiện ra trong tâm cụ nó là từ đâu có? Là từ hồi còn nhỏ đi theo mẹ lên chùa. Đi theo mẹ lên chùa lễ Phật, rồi suốt một đời đi học rồi làm cách mạng luôn, tới hồi nguy hiểm nhất lúc đó là cái chùa hiện ra. Mình không còn cái cách thoát nào nữa, cho nên tự nhiên cùng đường được Phật. Nên Hòa Thượng Thiện Ba mới nói với tôi gọi là sơn cùng thủy tận. Sơn cùng thủy tận tức là cùng đường. Ta nói cùng đường trước cái chết và cái sống đó. Trước cái chết và cái sống, nếu ai có căn lành thì này hiện ra. Cho nên biểu mình leo lên tới cái đỉnh cao. Leo lên tới đỉnh cao. Rồi ở trên đỉnh cao đó mà buông tay xuống. Thì leo lên đỉnh cao rồi buông tay xuống đó, mà hãy rớt qua thế giới ta bà nữa. Thì đương nhiên nát thay. Mà rớt qua thế giới cực lạc tịnh độ nữa. Thì an toàn. Đây là giữa cái sống với cái chết. giữa cái sống cái chết chúng ta mới có. Tại vì ở trong lúc đó làm sao? Nếu ta ở trên cái chỗ đỉnh cao mà ta sắp chết đó, mà ta sợ chết đó, thì ta đâu nhất tâm. Mà ta không sợ chết đó, lúc đó mới biết là ta nhất tâm. Đây là cái việc quan trọng. Thì nếu ai có căn lành thì cái lúc đó thiệt ra trong lòng chúng ta không sợ chết nữa. Ta không sợ gì hết mà ta chỉ nghĩ có Phật thôi và tin Phật thôi. Thì lúc đó ta thấy được hào quang Đức Phật chiếu tới, Đức Phật Giêsu thì đương nhiên chúng ta thoát được. Còn ở trong lúc đó chúng ta tin phân nửa nhưng mà nghi phân nửa, không biết có thiệt không, buông tay cái chết ta không dám buông, thì đương nhiên ta ở lại. Còn chết cũng không sao, thì đôi khi lại được. Đây là cho nên bước đường. Cho nên tôi nói cái hạnh nguyện của Phật Dược Sư, cái thứ nhất, cái đỉnh cao nhất là làm sao mà đạt cho ta. Cái thứ hai của Ngài là gì? Tức là thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch, hoàn toàn hào quang rực rỡ. Đây là thân. Tâm đã như thế, bây giờ thân cũng như thế. Thì tất cả các chúng hữu tình mà khi thấy được cái thân của Ngài Dược Sư đó, tức là nhìn thấy được cái thân của mình trong suốt như vậy, tự nhiên họ cũng sạch nghiệp theo. Cho nên cái báo thân của Đức Phật, cái báo thân Đức Phật mà nếu chúng ta có nhân duyên với Ngài, có nhìn thấy, chỉ thấy Phật thôi, ta khỏi cần tu, nhưng mà ta đã thân tình. Cho nên trên bước đường tu cái điều này, nên nhiều khi chúng ta tu cả đời mà không được, rồi ở trong một cái chọc mắt nào đó mà chúng ta được. Nên chỗ này thường người xưa họ có kinh nghiệm rồi, họ nói với tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Tu cả đời chúng ta đấy, nhưng mà khi nào ngộ đó, thì cái trường hợp này chỉ trong một chớp mắt thôi. Trong một chớp mắt thôi thì chúng ta đã đạt được. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường. Thấy được thân Đức Phật Dược Sư thì cái trường hợp này khác, nó làm cho cuộc đời chúng ta thay đổi. Nên trên bước đường tu, Ngài xuất hiện trên cuộc đời, xuất hiện trong loài người chúng ta, nhưng mà vì ta thiếu căn lành cho nên chúng ta nhận ra, cho nên chúng ta nhận không ra được Đức Phật ở trong loài người xuất hiện, Bồ Tát xuất hiện trong loài người chúng ta. Là tại vì tâm chúng ta không thanh tịnh, cho nên tâm ta và tâm Phật khác nhau, do đó không tương ứng, không tương ứng, cho nên thấy được. Vì vậy mà trên bước đường tu làm sao cho tâm chúng ta hãy nó ngang với Phật, thì lúc bây giờ chúng ta thấy Phật được. Như tôi nói đó, nó phải có hai cái máy thì cái này nó mới truyền qua cái kia được. Còn nếu không có thì ở đây để nhường cho hội đồng nhân dân chúng ta biết.